Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1280 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 34 đóng ngoặc tròn. Ngọ thời điểm, các cô nương cũng không chịu đi ra ngoài ăn cơm, quý phi dạ làm người đi Thái Bạch lâu đính bàn tiệc đưa đến cửa hàng tới, đại gia vây ở một chỗ ăn một đốn, sau đó lại gấp không chờ nổi đi xem mặt khác xiêm y vải dệt trang sức cùng son phấn đi. Quý phi dạ buổi chiều có việc, liền đem cửa hàng giao cho Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Hề trông nom cùng đại gia tố cáo tội, trước tiên ngồi xe ngựa rời đi cửa hàng. Về đến nhà, quý phi dạ đi đến chính mình tiểu thư phòng, mới vừa ngồi xuống, Khôn Nguyên liền ở quý phi dạ trước mặt hiện thân. Nhìn thấy quý phi dạ, hắn liền để tờ giấy qua đi, huyện chủ, đây là trang mai giao đãi sự tình. Quý phi dạ cầm lấy kia tờ giấy phiên phiên, mặt hiện ra một mặt suy nghĩ sâu xa, Khôn Nguyên, nơi này là cùng ám sát Lạc Thế Tử tổ chức có quan hệ sao? Khôn Nguyên cúi đầu cung kính trả lời, thuộc hạ cho rằng còn không thể như vậy khẳng định. Quý phi dạ gật gật đầu, cũng đúng. Trang Mai cùng hắn phu quân Vương Trâm đột nhiên đi vào Vân Kinh quả nhiên không phải cái gì ngẫu nhiên, mà là một kiện tất nhiên. Nguyên bản quý phi dạ cho rằng Thường Thanh là Lưu Mai người, nhưng là từ Trang Mai miêu tả đương suy đoán ra tới kết quả có khả năng cũng không phải như vậy. Thường Thanh là mặt khác một bát người, nhưng là Vân Châu Lưu gia lại là hắn cố ý tiếp xúc. Những năm gần đây, hắn cũng không có cố định ở chỗ nào đó, vẫn luôn làm buôn bán, có đôi khi hướng Tây vượt đi một chuyến thương đội, có đôi khi lại đi phía Nam đi hóa, chưa bao giờ từng cố định ở chỗ nào khai cái cửa hàng gì đó, nhưng là lại ở năm trước mùa hè đột nhiên nói muốn ở Vân Kinh khai cái cửa hàng, tìm được rồi Trang Mai phu quân Vương Trâm, làm hắn hỗ trợ ở Vân Kinh giúp hắn cùng nhau khai cửa hàng. Mà Trang Mai cùng Vương Trâm nguyên bản là không đáp ứng, nhưng là Thường Thanh nói, hắn phía trước đi qua Vân Kinh, ở Vân Kinh gặp được Trang Nghiên trước kia cái kia vị hôn phu. Thường Thanh nhưng thật ra thật sự cùng Vương Trâm là đồng hương, thậm chí còn hai người là cùng cái thôn, cũng nhận thức Tần Kỳ. Trang Nghiên lúc ấy bị chạy về nhà mẹ đẻ, ca ca đệ đệ đều không thích nàng, nàng có đôi khi bị ca ca một nhà nhốt ở bên ngoài, chỉ có thể đi tìm Trang Mai, ở nàng nơi đó ở vài ngày. Nhưng là cứ thế mãi đi xuống cũng không phải sự tình. Trang Mai nghe nói Trang Nghiên trước kia vị hôn phu ở Vân Kinh đương quan, tâm tư di động lên, cổ động Vương Trâm cùng nhau tới rồi Vân Kinh, sau lại nghĩ cách đem Trang Nghiên nhận được Vân Kinh, nghĩ cách cùng Tần Kỳ ngẫu nhiên gặp được. Theo Trang Mai giao đãi, nàng nguyên bản tính toán là cầm lúc trước hôn ước chết quấn lấy Tần Kỳ, chỉ cần Tần Kỳ đồng ý chiếu cố Trang Nghiên, làm Trang Nghiên chủ đến Tần Kỳ trong nhà đi, cho dù là cho nàng đương cái tiểu thiếp đều có thể. Sau đó các nàng nhà cái cùng ngũ thành binh mã tư chỉ huy sứ là chính thức thân thích, về sau các nàng ở Vân Kinh hành sự cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Nhưng là rốt cuộc là vì sự tình gì phương tiện, Trang Mai thực hiển nhiên cũng chỉ là một viên quân cờ, cũng không biết này kỹ càng tỉ mỉ, này đương càng nhiều, chỉ sợ chỉ có Thường Thanh mới rõ ràng. Có thể làm quý phi dạ cảm thấy này Thường Thanh cùng ám sát Hiên Viên là cái kia tổ chức có quan hệ chính là Trang Mai đưa ra một chút. Cũng là năm trước đông tuổi Hiên Viên Lạc bị ám sát thời điểm, Thường Thanh làm nàng cùng Trang Nghiên ở mấy ngày nay nhất định phải cuốn lấy Tần Kỳ. Ta nương bên kia điều tra kết quả đâu? Còn có cái này Thường Thanh phải hảo hảo tra tra, nhưng là có khả năng sẽ giúp xây đồng rừng. Hai ngày này hẳn là có tin tức đưa đến Vân Kinh. Huyện chủ không cần sốt ruột, đến nỗi Thường Thanh bên kia, chúng ta lần này trảo Trang Mai là mượn một cái ái mộ Tần chỉ huy sứ tiểu thư danh nghĩa, hơn nữa cũng đem Trang Mai hoàn hảo không tổn hao gì thả lại đi. Thuận tiện làm nàng ăn chút gì, nàng đối bị bắt đi lúc sau phát sinh sự tình sẽ có một ít nhớ không lớn. Thanh Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1281 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 35 đóng ngoặc tròn. Cái này Thường Thanh, hảo hảo cha cha đi, ta cho ta tiểu cứu cứu viết quá tin, bất quá ta tưởng ta tiểu cứu cứu cũng nên là bị lừa, cấp không ra cái gì có ý nghĩa tiếp nhận tới. Khôn Nguyên lên tiếng, lui xuống. Quý phi dạ đứng dậy lấy ra mồi lửa đem bàn ánh nến bật lửa, đem kia tràn ngập trang mai khẩu cung trang giấy thiêu. Dù sao nội dung đã ghi tạc nàng trong lòng. Ngày kế là thi hội ngày, sáng sớm quý phi dạ đem Mạnh Sơ Đông đưa ra môn. Quý phi dạ cảm giác trong khoảng thời gian ngắn chính mình đều nhìn theo Mạnh Sơ Đông đi khảo thí rất nhiều lần, từ lúc bắt đầu khẩn trương không thôi đến bây giờ bình tĩnh. Nàng cảm thấy chính mình cũng coi như là trưởng thành, tốt xấu học xong mặt ngoài không màng hơn thua. Cửa hàng chính thức khai trương kia một ngày, vừa lúc là Mạnh Sơ Đông ra trường thi thời điểm, cho nên Vĩnh Ninh cùng Nam Cung Uyển Hề đều thông cảm quý phi dạ không thể trình diện. Đương nhiên các nàng hai cũng đều là không thể trình diện. Vĩnh Ninh là bởi vì ám sát Hiên Viên Lạc Việt ở phía trước, đến nay thích khách còn không có hoàn toàn điều tra rõ. Nam Cung Uyển Hề là thân là lục phủ con dâu, sao có thể ở bên ngoài xuất đầu lộ diện. Vì thế cuối cùng chủ trì cửa hàng khai trương chuyện này thế nhưng bị Hiên Viên Lạc cấp ôm đi rồi. Quý phi dạ đi tiếp Mạnh Sơ Đông về nhà, làm người đánh thủy làm hắn đi rửa mặt một phen, tự mình xuống bếp cho hắn làm chút đồ ăn, đoan qua đi bồi hắn cùng nhau ăn cơm trưa, sau đó đến lúc trời trạng vạng. Liền nghe Đỗ Lan trở về cho nàng thuật lại cửa hàng khai trương khi rầm rộ. Hiên Viên Lạc bút tích rất lớn, trực tiếp đem Khang Vương Thỉnh đi qua cấp kia tam gian cửa hàng nhỏ bóc bài. Đến tận đây toàn bộ Vân Kinh thành người cũng biết, Vĩnh Ninh trưởng công chúa điện hạ, Lâm Lang huyện chủ hòa hoàng hậu nương nương muội muội ba người làm cho cửa hàng đều tên gọi là gì. Tên cũng thực nữ nhân, bốn mùa cẩm, phù dung xuân, điệp luyến hoa. Bất quá cửa hàng lại là không cấm nam tử tiến vào, đương nhiên chỉ giới hạn trong trước đường, mặt sau sân là tuyệt đối cấm nam tử tiến vào. Ngày ấy ở trà lâu nói muốn cấp tức phủ mua son phấn nam tử qua đi thấu náo nhiệt, biết khai trương 3 ngày trước cửa hàng bộ phận thương phẩm là giảm giá 20%, mà cửa hàng thật là có hàng ngon giá rẻ phấn mặt thời điểm thật sự không chút do dự tiêu tiền cấp nhà mình tức phủ mua một hộp phấn mặt. Lại đến cách vách vải dệt cửa hàng cấp tức phủ mua một đám nhan sắc tươi sáng tình phương bố, lại cấp tức phủ mua căn thủ công tinh xảo châm bạc tử, tuy nói lập tức trừ đi mau 3 lượng bạc, nhưng là này hán tử lại cảm thấy có thể cho tức phủ mua mấy thứ này thật sự thật tốt quá. Đại khái này nam tử trở về tuyên truyền một phen, trừ bỏ vốn dĩ biết này cửa hàng người muốn lại đây mua đồ vật bên ngoài kia trà lâu trà hữu cũng có không ít đi vào đi cấp nhà mình tức phủ mua điểm đồ vật. Đỗ Lan hình dung cửa hàng ngày đầu tiên tình huống thời điểm dùng dòng người không dứt cái này tử. Đại khái sáng mai, trương trưởng quầy muốn cùng nương tử ngày tới hội báo tin tức tốt. Quý phi dạ mặt cũng không kinh ngạc chi sắc, vất vả A Lan. Đỗ Lan lắc đầu, nương tử, cũng không vất vả, chỉ là ở cửa hàng nhìn một ngày mà thôi, hôm nay cách ta nhìn đến có chút tiểu thư vào hậu viện cảm thấy chúng ta cửa hàng hậu viện thực tốt. Quý phi dạ mặt lúc này mới hiện lên một tia đắc sắc, tổng không hổ ta tỉ mỉ thiết kế một phen. Đỗ Lan mặt biểu tình có sùng kính, có kinh ngạc cảm thán, nàng mặt lộ vẻ vài phần khát khao. Ta cũng cảm thấy nơi đó thật sự thực hảo, có các tiểu thư nói rất muốn lưu tại nơi đó không đi rồi, ta cũng cảm thấy, thấy được thật sự không nghĩ đi. Quá thích. Quý phi dạ dối tay đè lại Đỗ Lan tay, A Lan nếu là cũng tưởng khai cái cửa hàng nói, ta đảo có thể. Đỗ Lan vội vàng lắc đầu, nương tử, ta muốn đi trước phường, phía trước cùng ngài nói qua. Vốn định quá đoạn thời gian cùng ngài đề, bất quá ta biết chờ công tử khảo lúc sau, nương tử cùng công tử phải rời khỏi Vân Kinh, ta là muốn đi cùng châu. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1282 Bích Ba hơi dạng mở ngoặc tròn 36 đóng ngoặc tròn. Cùng châu bốn mùa cẩm sao. Quý phi dạ đảo không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Đỗ Lan không có khả năng vĩnh viễn đi theo nàng mặt sau. Ở nhà nàng làm trò một quản gia giống nhau nhân vật. Đúng vậy. Đỗ Lan thật cẩn thận nhìn quý phi dạ. Quý phi giả biểu tình ôn nhu xuống dưới kia A Lan tưởng khi nào đi đâu. Ta nhìn xem được không an bài, tổng không thể làm ngươi một người lộ. Đỗ Lan vội vàng lắc đầu, nương tử, không cần như vậy cấp, ta là muốn đi nơi đó, cho nên cùng ngươi nói một tiếng. Hành, ngươi cũng đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo an bài. Không đợi quý phi dạ cẩn thận suy nghĩ chuyện này, ngày hôm sau quý phi dạ liền nhận được Lưu Dương Bình gửi thư, tin một là nói Thường Thanh sự tình, nhị là nói Mạnh Thiên Trường sắp tới Vân Kinh. Nguyên lai là Mạnh Kiều Nga cùng Hàn Hy hôn kỳ định ở tháng 5, hai người tính toán ở Vân Kinh thành thân, Mạnh Thiên Trường tính toán trước một bước lại đây cùng Hàn Hy cùng chủ bị hắn thân muội tử thành thân công việc. 3-4 Nguyệt, Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh đầu mùa xuân, Thẩm Nguyệt Nương sẽ cùng đi vào Vân Kinh. Quý phi dạ nghĩ đến Từ Thư Nhã cùng Sở Du thành thân sắp tới, quá hai ngày nàng còn muốn đi Từ Thư Nhã bên kia uống một chén nàng xuất giá rượu. Xem ra xem như cửa hàng đã khai trương, nàng cũng không được nhàn. Quý phi dạ than nhẹ một tiếng, đem Lưu Dương Bình viết lại đây tin về Thường Thanh bộ phận lại nhìn một lần, quả thực như quý phi dạ suy nghĩ như vậy, cơ bản không có cái gì đặc biệt tin tức. Ở Lưu Dương Bình trong mắt, Thường Thanh là hắn vào Nam ra Bắc thời điểm gặp được một cái không tồi bạn bè, hai người cùng đi hóa cùng nhau kiếm tiền. Sau lại hắn bị Lưu Dương Bình lừa dối từ vận may hành đổi đến Quảng Phong hành, cuối cùng mệt lỗ sạch vốn, bạn bè lại như cũ kiếm bồn mãn bát mãn, hắn cũng chỉ than một câu thời vận không tốt, lại cũng ở bất chi bất giác đương cùng Thường Thanh càng lúc càng xa. Nếu không phải quý phi dạ riêng nhắc tới, Lưu Dương Bình sợ cũng chỉ sẽ ở về sau ngẫu nhiên nhớ tới chính mình tuổi trẻ lỗ mãng khi từng có như vậy một cách đồng hành người đi. Quý phi dạ cười lạnh một tiếng, này Thường Thanh đem chính mình trích rất sạch sẽ. Lại qua một ngày, Khôn Nguyên đưa tới về Lưu Mai một ít tin tức. Lưu phu nhân là đi theo một cái kêu Duyệt Phong hành tiểu cửa hàng đoàn xe đến Vân Kinh. Quý phi dạ ngẩn ra, Duyệt Phong hành. Đúng vậy, cái này cửa hàng cũng không lớn, là năm kia mới ở Giang Châu bên kia khai lên, nguyên nhân chính là vì nó thật sự quá không chớp mắt. Lúc này mới tiêu phí một chút thời gian đi tra nó. Nay cửa hàng sau lưng người chúng ta không điều tra ra, bất quá này Duyệt Phong hành xác thật rất nhỏ, chỉ làm một chút Nam Bắc tạp hóa, là đem phía Bắc đồ vật vận đến phía Nam bán, lại đem phía Nam đồ vật lộng tới phía Bắc tới, từ gian kiếm chênh lệch giá. Đa số vào Nam ra Bắc thương nhân đều là làm như vậy, bất quá bọn họ luôn luôn cùng đại cửa hàng chi gian hợp tác, mà không phải giống như vậy. Riêng khai cái cửa hàng, thế nhưng chỉ làm những việc này. Ta vốn tưởng rằng nàng có khả năng cùng Lưu gia quen biết cửa hàng đoàn xe lại đây, không nghĩ tới thế nhưng là như vậy một cái tiểu cửa hàng. Cái này cửa hàng muốn tra một chút, còn có nhìn xem Thường Thanh cùng cái này cửa hàng rốt cuộc có hay không quan hệ, chỉ sợ muốn vất vả các ngươi. Huyện chủ thuộc hạ không vất vả, kia thuộc hạ này tiếp tục đi tra xét. Hảo. Chờ Khôn Nguyên sau khi rời khỏi, quý phi dạ cầm gần nhất một đoạn thời gian điều tra ra kết quả đi tìm Mạnh Sơ Đông, nàng tưởng, nàng một người xem sự tình có khả năng cũng không toàn diện, có Mạnh Sơ Đông bồi nàng cùng nhau phân tích, nói không chừng có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật tới. Này đó manh mối lại loạn lại tạp, hơn nữa có hảo chút địa phương còn ở vào sương mù đương, mặt khác là Lưu Mai tới Vân Kinh mục đích nàng còn không biết, chuyện này luôn là treo ở trong lòng. Khó tránh khỏi lệnh người nôn nóng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1283: Một niệm một hồi mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Từ Thư Nhã cùng Sở Du hôn kỳ là 2 tháng 28, đúng là một cái ngày lành. Đem trong lòng sôi nổi hỗn loạn sự tình toàn bộ buông, quý phi dạ cùng Mạnh Sơ Đông cùng đi từ phủ, Mạnh Sơ Đông tại ngoại viện cấp Từ Thư Mặc hỗ trợ chiêu đãi khách nhân chờ, quý phi dạ tắc đi vào bồi Từ Thư Nhã. Quý phi dạ đi vào thời điểm Từ Thư Nhã đang ở trải đầu, quý phi dạ liền chờ ở một bên. Chờ đến toàn phúc người thế nàng sơ hảo đầu, làm nàng trước tiên ở nơi đó nghỉ một lát. Đợi chút lại xuyên áo cưới cùng mũ phượng thời điểm, quý phi dạ mới đi lên cùng Từ Thư Nhã chào hỏi. Từ Thư Nhã nhìn đến quý phi dạ rất là vui vẻ, ta nghe nói ngươi cùng điện hạ cửa hàng thịnh trạng, thật đáng tiếc ngày đó ta không thể đi cho ngươi cổ động. Từ phu nhân đối Từ Thư Nhã quản thực nghiêm, từ phu nhân tới Vân Kinh lúc sau, Từ Thư Nhã cơ hồ liền ra cửa cơ hội đều không có, nguyên bản nàng còn cảm thấy thành thân sớm muộn gì không sao cả, nhưng là hiện tại hận không thể mã có thể gả đi ra ngoài. Rốt cuộc Sở Du quản nàng khẳng định không có nàng nương như vậy nghiêm khắc. Quý phi dạ đối với Từ phu nhân cũng có chút sợ, Từ phu nhân là cái loại này nghiêm mẫu hình. Một lần nàng lại đây bái phòng Từ Thư Nhã thời điểm, nhìn thấy Từ phu nhân toàn bộ hành trình cũng chưa thấy nàng tươi cười. Nếu không phải Từ Thư Nhã cho nàng giải thích nàng nương là như thế này, quý phi dạ còn tưởng rằng người này đối chính mình có bao nhiêu bất mãn đâu. Lúc này Từ phu nhân cũng không ở phòng trong, bồi Từ Thư Nhã chính là nàng một cách đường tẩu cùng nàng nương bên kia một vị biểu muội. Quý phi dạ cùng này hai người không thân, cùng các nàng chào hỏi liền cùng Từ Thư Nhã ngồi ở một bên nói chuyện phiếm. Ngươi cùng Sở Du thành thân lúc sau là đi theo Sở Du đi Mục Châu sao? Từ Thư Nhã gật gật đầu, đúng vậy, thành thân lúc sau 3 ngày hồi môn kết thúc khởi hành đi Mục Châu. Thời gian kia thực khẩn. Từ Thư Nhã lược có một ít tiếc nuối, ở thành thân phía trước, nàng cùng nàng nương đề qua tưởng thỉnh ở Vân Kinh một ít khuê bạn tốt lại đây tiểu tụ một phen, ngày sau nàng muốn đi Mục Châu cũng hảo cùng những người này nói cá biệt. Kết quả nàng nương là đồng ý không sai, chính là trước có cung yến, mặt sau lại có quý phi giả cùng Vĩnh Ninh, Nam Cung Uyển Hề cửa hàng khai trương việc. Nàng thế nhưng thật sự không tìm được không làm mọi người tiểu tụ một phen, rất là tiếc nuối. Quý phi dạ đành phải an ủi Từ Thư Nhã, không sao, chờ ngươi đi ngày đó cùng chúng ta nói, chúng ta đi đưa ngươi. Vậy các ngươi nhưng nhất định phải tới. Quý phi dạ nơi nơi chạy, nói không chừng về sau còn có thể thấy vài lần, nhưng là những người khác chỉ sợ phải đợi nàng theo Sở Du tiến Vân Kinh làm quan mới có thể trở lại Vân Kinh gặp nhau một mặt. Ta cùng Vĩnh Ninh đó là khẳng định muốn đi, còn nữa, Vĩnh Ninh đại hôn ngày đại khái muốn định ở tháng 6 hoặc là 8 tháng, ca ca ngươi thành thân ngươi có thể không tới Vân Kinh. Từ Thư Nhã đôi tay một phách đối Nga, ta thiếu chút nữa đem việc này cấp đã quên. Ta xem ngươi là mã muốn thành thân khẩn trương. Từ Thư Nhã cười một chút, đang muốn cùng quý phi dạ nói cái gì đó. Vừa lúc Từ phu nhân xốc lên rèm châu đi đến, Từ Thư Nhã lập tức im tiếng, quý phi giả cũng đứng lên. Từ phu nhân, quý phi giả phúc thi lễ. Từ phu nhân một ngày này rốt cuộc không hề là một thân đỏ sẫm sắc hoặc là xanh đá, mà là thay đổi tương hồng áo ngoài, mặt thần sắc cũng dĩ vãng cũ kỹ muốn hảo rất nhiều. Nàng nhìn đến quý phi giả lúc sau ánh mắt hơi hơi chợt lóe, gật gật đầu, huyện chủ tới. Theo Từ phu nhân đi vào tới, toàn phúc người trước nói hai câu lời hay, bên ngoài tặng thức ăn tiến vào. Đó là một chén đường bánh trôi, muốn từ phu nhân tự mình uy Từ Thư Nhã ăn xong cầu chúc Từ Thư Nhã thành thân về sau cùng phu quân chi gian như đường tựa mật, sinh hoạt ngọt ngào mỹ mỹ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1284, một niệm một hồi mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ăn qua đường bánh trôi nên xuyên áo cưới, Từ Thư mặc như vậy một cái ruột thịt muội muội, nhà mình muội muội xuất giá áo cưới kia tuyệt đối là hạ đại công phu. Từ Thư Nhã làn da trắng nõn, có một cổ giang nam nữ tử linh động khí chất. Lúc này ăn diện lộng lẫy, lệnh người căn bản không rời mắt được, đợi đến mú phượng mang đầu, lại cho nàng cái khăn voan, đó là hết thảy chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ tân lang quan lại đây đem tân nương tử tiếp đi rồi. Không bao lâu bên ngoài náo nhiệt lên, pháo mới vừa vang canh giữ ở tân nương tử trong phòng người liền cười nói, tân lang quan đến ngoài cửa. Từ Thư Nhã nơi nào như vậy dễ dàng làm Sở Du đem nhà mình muội muội cưới về nhà, nương chính mình chuẩn phò mã chi tiện thỉnh Khang Vương Thế Tử Hiên Viên Lạc đám người cùng nhau ngăn ở ngoài cửa, võ 18 nói đề đồng loạt bày ra, rõ ràng là không quá quan không cho phép vào cửa tiết tấu. Cũng may Sở Du sớm chuẩn bị thỉnh nhất bang bằng hữu lại đây hỗ trợ, mỗi người hiển lộ ra 18 ban võ nghệ, lúc này mới thành công đi tới tân nương phòng cửa. Chờ đến Sở Du cùng Từ Thư Nhã bái biệt Từ gia vợ chồng, Từ Thư Mặc đem Từ Thư Nhã bối Cố Kiều, sau đó đón dâu đội ngũ diễn tấu sáo và trống rời đi từ phủ. Quý Phi Dạ đứng ở cửa nhìn đội ngũ đi xa, đang muốn chuẩn bị qua đi Sở Phủ, vừa quay đầu lại thấy được Từ phu nhân mặt biểu tình có chút hoảng hốt. Quý Phi Dạ lần đầu tiên nhìn thấy Từ phu nhân như vậy biểu tình, phảng phất có vài phần vui sướng, vài phần thoải mái, có vài phần nhớ mong, lại có như vậy một chút lo lắng ẩn với này. Một cái mẫu thân nhìn nữ nhi xuất giá tâm tình, Quý Phi Dạ không khỏi nhớ tới thật lâu phía trước, nàng nhìn đến Thiết Căn Thẩm nhìn Phương Nương xuất giá khi bộ dáng. Nghĩ đến thiên hạ mẫu thân, đại để chỉ cần là bình thường, ở nữ nhi xuất giá thời điểm tâm tình đều là tương tự đi. Bất quá ở Quý Phi Dạ mắt, Từ Thư Nhã mẫu thân là một vị rất cường đại mẫu thân, ngày thường khí tràng rất cường đại. Quả nhiên chẳng được bao lâu, Từ phu nhân liền phục hồi tinh thần lại, khôi phục thành mặt vô biểu tình trạng, nàng nghiêng đầu đi cùng Từ gia gia chủ nói chuyện. Quý Phi Dạ cũng thu hồi chính mình ánh mắt, đi hướng cách đó không xa vẫn luôn chờ nàng Mạnh Sơ Đông. Vừa rồi đang xem cái gì? Mạnh Sơ Đông cúi đầu hỏi. Xem Thư Nhã mẫu thân. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, không hề hỏi nhiều, theo sau đỡ Quý Phi Dạ xe ngựa, chính mình cũng đi theo đi. Bất đồng với đón dâu đội ngũ muốn vòng quanh đi một vòng lớn, Quý Phi Dạ cùng Mạnh Sơ Đông là trực tiếp hướng Sở Phủ bên kia đi. Tới rồi Sở Phủ, hai người ở cửa chia tay, Mạnh Sơ Đông đi ngoại viện, Quý Phi Dạ thì tại người khác dẫn đường hạ vào nội viện. Không đợi nàng thấy rõ đám người đều có người nào, Nam Cung Uyển Hề liền vẫy tay làm nàng qua đi ngồi. Thư Nhã cũng gả cho, chúng ta này đó chơi tốt, kém Vĩnh Ninh cùng Thu Giao còn không có gả cho. Nam Cung Uyển Hề nhất thời có chút buồn bã. Đều mau lạc, nhất muộn sang năm mùa xuân, này đó các cô nương đều phải biến thành nhà người khác tức phụ. Quý Phi Dạ nghe vậy nói. Cũng đúng, thời gian quá thật mau a. Không đợi Nam Cung Uyển Hề cảm khái càng nhiều, bên cạnh liền có phu nhân lôi kéo Nam Cung Uyển Hề hỏi chuyện. Nam Cung Uyển Hề chạy nhanh đem điểm này nhi u sầu đuổi đi, cùng người nọ nói hai câu. Quý Phi Dạ thật không có thời gian như vậy thương cảm, nàng suy nghĩ quá mấy ngày cửa hàng muốn chuẩn bị một kỳ hoạt động cùng với gần nhất có quan hệ lưu mai sự tình, nàng căn bản là vội đến không có thời gian đi thương xuân thu buồn. Mãi cho đến phía trước náo nhiệt lên, nói tân nương tử tới rồi, thỉnh mọi người đi phía trước xem lễ, Quý Phi Dạ mới thu hồi tâm thần, cùng Nam Cung Uyển Hề nắm tay hướng phía trước đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1285: Một niệm một hồi mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thánh bên người tân quý, Vĩnh Ninh trưởng công chúa chuẩn phò mã Từ Thư Mặc muội muội xuất giá, gả cho đều là bệ hạ một tay đề bạt lên Mục Châu Chi Châu Sở Du, ở Vân Kinh cũng coi như là một kiện náo nhiệt sự. Mãi cho đến Quý Phi Dạ tiến đi Từ Thư Nhã lúc sau, chuyện này nhiệt độ còn không có xuống dưới, đầu đường cuối ngõ còn có thể nghe được người đàm luận kia một hồi long trọng hôn lễ. Sau đó mọi người bị một khác sự kiện cấp hấp dẫn ánh mắt. Nguyên đường cái kia tam gian tân khai cửa hàng khai trương, nhiệt độ còn không có sáng xuống đi, cửa lại chát nổi lên tân trang trí. Ba cái dùng đầu gỗ làm được cổng vòm giống nhau đồ vật liền ở bên nhau, hình thành một cái hành lang bên cạnh bày hai bài bồn cảnh, đầu gỗ mặt quấn lấy một ít mới phát tân diệp cành liễu, gian điểm suýt một ít đào hoa cành. Ở cổng vòm đằng trước, phóng lớn lớn bé bé mấy cái cầu mây mặt chát một ít hoa lụa. Sau đó ở cầu mây phía trước dựng một khối tấm ván gỗ, màu lót là màu đen, mặt dùng điều ra tới thiến sắc thuốc màu viết mấy cái chữ to. Một niệm một hồi, cảnh đào xuân xuân. Đây là Quý Phi Dạ các nàng cửa hàng khai trương lúc sau lần đầu tiên hoạt động, đó là lấy đào hoa trang là chủ đánh hoạt động. Mùa xuân bách hoa nở rộ, đạp thanh thời tiết, thanh niên nam nữ cũng thường thường muốn nương cơ hội này nhìn xem có hay không chính mình ái mộ đối tượng. Quý Phi Dạ liền cùng Diệp Oanh thương lượng một phen, lấy loại này đạp thanh cùng đào hoa trang là chủ đẩy ra một loạt sản phẩm. bao gồm chủ đánh trang dung bất đồng màu da, yêu cầu một ít đồ trang điểm, đúng mốt vải dệt, kiểu mới dạng váy, cùng đa dạng mới mẻ trang sức. Hơn nữa này cũng không phải chuyên môn vì quý nhân tiểu thư làm cho hoạt động, cho nên rất nhiều đồ vật đều thực ổn định giá, trang sức cửa hàng đẩy ra nhiều nhất vẫn là các loại kiểu dáng mới mẻ hoa nhung cùng thông thảo hoa. Cái này hoạt động đẩy ra, vừa mới bắt đầu những cái đó ra cảnh giống nhau nương tử tiểu thư cũng không dám đi vào, vẫn là Trương Thật an bài người ở ven đường đem một ít ổn định giá đồ vật bên đường đẩy mạnh tiêu thụ một phen, lúc này mới làm những cái đó cảm thấy không thể tin tưởng người có dũng khí hướng trong tiệm đi. Lúc này đây hoạt động liên tục 7 ngày, hoạt động còn không có kết thúc, quý phi dạ phát hiện ở đường cách nhìn đến không ít nữ tử đều hóa đào hoa trang, hơn nữa ăn mặc phương diện đều làm quý phi dạ thoạt nhìn rất là quen mắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ Vân Kinh, đào hoa trang tươi thắm thành phong trào. Vĩnh Ninh thập phần vui vẻ chạy đến quý phi dạ nơi này, tam nương, ta hảo vui vẻ ạ. Quý phi dạ lôi kéo mi mắt cong cong Vĩnh Ninh ngồi xuống, làm sao vậy? Vĩnh Ninh mặt ý cười không lùi, lôi kéo quý phi dạ cánh tay vơ vơ, ngươi còn hỏi ta làm sao vậy, đương nhiên là chúng ta cửa hàng sự tình a. Quý phi dạ nổi lên đậu thú tâm tư, nhìn thanh thế to lớn kỳ thật không kiếm bao nhiêu tiền a, ngươi vui vẻ cái gì? Kia đương nhiên là càng nhiều người biết chúng ta cửa hàng a, hơn nữa những người này cũng biết chúng ta cửa hàng đồ vật, cũng biết chúng ta đồ vật hảo a. Vĩnh Ninh có chút cảm khái, ngươi nói phải làm một ít ổn định giá sản phẩm, làm một ít người thường cũng có thể hảo hảo trang điểm chính mình, ta vốn đang cảm thấy như vậy sẽ làm những cái đó thế gia hoặc là quan gia nữ tử cảm thấy rơi chậm lại thân phận, nhưng là giống như các nàng cũng không phải thực để ý loại chuyện này a. Quý phi dạ cười, đó là đương nhiên a, có thể có tiền đến mặt sau người, tự nhiên sẽ không dừng lại ở phía trước chậm rãi chính mình chọn lựa. Những cái đó người thường gia nữ tử, giống nhau cũng ngừng ở phía trước tuyển một tuyển chính mình muốn đồ vật, nghe một chút trong tiệm người hầu giới thiệu, này vốn dĩ làm bất đồng giai tầng người tách ra. Nga đối Nga, là như thế này kia về sau chúng ta muốn định kỳ làm như vậy hoạt động sao? Quý phi dạ gật gật đầu, không nhất định toàn bộ là bình dân hoạt động, mỗi kỳ chủ đề đều không giống nhau, chúng ta không phải kêu một niệm một hồi sao? Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1286 một niệm một hồi mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Tiến đi Vĩnh Ninh quý phi dạ một lần nữa cầm lấy Khôn Nguyên đưa lại đây mật tin, nhìn lúc sau thật dài thở dài một hơi. Ngày hôm trước thi hội yết bảng, Mạnh Sơ Đông lúc này đây không có ra ngoài ý muốn, khảo cống sĩ, chỉ đợi tháng 4 21 ngày thi đình, ở thi đình phía trước thượng có một hồi thi vòng 2, cho nên Mạnh Sơ Đông cũng không dám lơi lỏng. Quý phi dạ xoa xoa ấm đường, trước đó vài ngày nàng đã làm Mạnh Sơ Đông thế nàng sửa sang lại quá một lần tình báo cùng manh mối, hiện giờ lại không biết rốt cuộc có nên hay không đi phiền Mạnh Sơ Đông. Bình Khang Bá, này đối quý phi dạ tới nói là cái cực kỳ xa lạ hơn quý nhà, đương nhiên cũng cùng này Bình Khang Bá căn bản không ở Vân Kinh có quan hệ. Bình Khang Bá nguyên là Triệu lão tướng quân dưới trướng một người tướng lãnh, ở nghiệp lớn kiến quốc trong lúc bị trọng thương thiếu chút nữa không cứu trở về tới, sau lại còn sống, nhưng là thiếu một chân, không bao giờ có thể chiến trường. Hơn nữa vị này Bình Khang Bá hách nghỉ mấy cái nhi tử, trừ bỏ nhỏ nhất cái kia nhi tử, đều ở cùng lang tộc chiến tranh đương hy sinh. Cũng đúng là bởi vậy, vị này hách nghỉ đưa ra phải về quê quán dưỡng lão thuận tiện giáo dưỡng duy nhất nhi tử thời điểm, nghiệp lớn khai quốc hoàng đế mới không chút do dự cho hắn một khối đất phong, này khối đất phong khoảng cách đất thuộc không xa, đúng là phía bắc hướng đất thuộc đi nhất định phải đi qua nơi Tần Châu. Mà Khôn Nguyên tra trở về tin tức, cái kia Duyệt Phong Hành sau lưng người là vị này Bình Khang Bá. Thường Thanh cùng này Duyệt Phong Hành quan hệ cũng rất đơn giản, này Duyệt Phong Hành sau lưng bỏ vốn người, cũng có này Thường Thanh một phần. Quý phi dạ chỉ cảm thấy nàng giống như chỉ có thấy băng sơn một góc, mà nhìn như bình tĩnh hải mặt bằng phía dưới, là này băng sơn một góc mấy chục lần quái vật khổng lồ. Rũ mắt suy nghĩ hồi lâu, Quý Phi Dạ đem này mật tin cầm lên, vẫn là đi tìm Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông chính duỗi tay chạm chạm kia bồn trúc, ngẩng đầu nhìn đến Quý Phi Dạ cầm đồ vật đi vào tới, chạy nhanh đứng dậy nghênh qua đi, tam nương. Quý Phi Dạ than nhẹ một tiếng, đột nhiên trước ôm lấy Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông ngẩn ra, tam nương, làm sao vậy? Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve Quý Phi Dạ phía sau lưng, trấn an Quý Phi Dạ có chút căng chặt thần kinh. Quý Phi Dạ ở Mạnh Sơ Đông trong lòng ngực lắc lắc đầu, phu quân, kỳ thật ta thật sự rất muốn quá một quá an ổn nhật tử, nàng vì cái gì một hai phải tới phá hư ta sinh hoạt. Mạnh Sơ Đông chỉ cần tưởng tượng biết Quý Phi Dạ trong lời nói chỉ nàng, là nàng nương, Lưu Mai. Tam nương, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta chủ động đi gặp nàng một mặt. Mạnh Sơ Đông hỏi dò. Quý Phi Dạ ôm Mạnh Sơ Đông thủ hạ ý thức chặt lại một chút, theo sau nàng buông ra Mạnh Sơ Đông, giơ tay sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, ta đột nhiên cảm thấy ngươi cách này chủ ý không tồi. Vừa lúc bởi vì đại ca cùng Đỗ Thiện đều khảo cống sĩ, nàng cùng Quý Thần Hy cũng không có tiếp tục giấu riêng đi xuống, chủ động đi cùng bọn họ gặp mặt, ta đi gặp nàng một mặt cũng thuộc tự nhiên. Hơn nữa vừa lúc có thể thử một chút, nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Mạnh Sơ Đông xem Quý Phi Dạ lập tức đánh tan tinh thần sa sút bộ dáng, phảng phất bốc cháy lên hừng hực chiến hỏa giống nhau, mặt lộ ra một chút vui mừng chi ý. Đến lúc đó hắn tất nhiên là muốn bồi ở Quý Phi Dạ bên người, nếu là Lưu Mai nói gì đó làm Quý Phi Dạ thương tâm nói, hắn khẳng định là muốn che chở nhà mình tức phụ. Còn nữa là Quý Phi Dạ chỉ là phiền Lưu Mai kia không thể biết mục đích, nếu nói cốt nhục chi tình, nàng hẳn là không có như vậy để ý, kể từ đó, rốt cuộc ai sẽ dừng ở Hạ Phong còn khó mà nói đâu. Ta đây đi cấp đại ca bên kia để cách thiệp, vừa lúc ta còn trước nay chưa thấy qua ta nhạc mẫu đại nhân, đi gặp một mặt cũng vừa lúc. Quý Phi Dạ mày nhăn lại, ta không nhận nàng, ngươi nhưng không cho hạt kêu. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1287, một niệm một hồi mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Định ra tới đi gặp Lưu Mai một mặt, Quý Phi Dạ lúc này mới có thể định hạ tâm tới cùng Mạnh Sơ Đông thương lượng về Khôn Nguyên đưa lại đây tình báo. Ta ý kiến là chuyện này vẫn là muốn cùng bệ hạ thương lượng một chút. Nói không chừng bệ hạ bên kia đã có cái gì tính toán, nếu nói Bình Khang bá thật sự có cái gì ý tưởng có lẽ sẽ nguy hại đến triều đình bên này, như vậy bệ hạ khẳng định muốn tra rõ một phen. Mặc kệ nói như thế nào, này Bình Khang bá cùng Thường Thanh có liên hệ, mà Thường Thanh lại cổ động Trang Nghiên đi theo Tần Kỳ là bệ hạ nể trọng ngũ thành binh mã tư chỉ huy sứ, này gian liên hệ quan hệ không thể dễ dàng bỏ qua. Ta biết khẳng định muốn cùng bệ hạ đi nói, nhưng là ta còn là tưởng đem sự tình điều tra rõ ràng hơn một ít. Hiện tại chúng ta trong tay tin tức chỉ có thể chứng minh bọn họ có liên hệ, nhưng là mục đích vì sao, đã từng bọn họ đã làm cái gì đều hoàn toàn không biết gì cả. Cầm như vậy bắt gió bắt bóng đồ vật, lại không có cái gì thực tế đồ vật chứng minh nói, ta cảm thấy vẫn là không tốt lắm. Tam nương ngươi nói cũng không sai, bất quá chúng ta tay lực lượng. Đối Nga tổng không thể làm cho cả mà tổ chuyện khác đều không làm, chuyên môn giúp ta tra cái này đi. Hai người thương lượng một chút, cũng không thương lượng ra tới cái gì kết quả tới, nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông đem tin tức cấp Quý Vũ bên kia đưa qua, vì biểu chính thức, Mạnh Sơ Đông còn đứng đắn đắn viết phong thiệp tặng qua đi. Quý Vũ bên kia hồi âm còn không có lại đây, Quý Phi Dạ lại nghênh đón một vị ngoài ý liệu khách nhân. Hiên Viên Triệt thuộc hạ ám vệ tổ, Càn Tổ thủ lĩnh Tần Thật. Tần Thật là Tần Phi ca ca, Hiên Viên Triệt đến Yến Tây ngự giá thân chinh thời điểm Tần Thật cùng Thu Phong đi theo Hiên Viên Triệt cùng đi Yến Tây, lúc ấy Vân Kinh tình báo Tần Thật là giao cho Tần Phi. Sau lại Tần Thật tạm thời lưu tại Yến Tây, Thu Phong trở lại ám vệ doanh tiếp tục phụ trách ám vệ huấn luyện công việc. Tần Phi tiếp tục ở Vân Kinh làm chủ yếu người phụ trách đảm đương nổi lên Càn Tổ trách nhiệm. Trước đó không lâu ra Hiên Viên Lạc bị ám sát sự kiện, Tần Phi vì điều tra, rời đi Vân Kinh. Không nghĩ tới Tần Thật thế nhưng đã lặng lẽ về tới Vân Kinh. Tần Thật tới bái phỏng nàng nguyên nhân quý phi giả tưởng trừ bỏ gần nhất nàng ở điều tra sự tình bên ngoài, nàng nghĩ không ra cái gì khác. Quả nhiên Tần Thật nhìn thấy nàng lúc sau, liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, huyện chủ, ta nghe nói ngài gần nhất điều tra ra một ít đồ vật, ta có một số việc muốn cùng ngài tham thảo một chút, chẳng biết có được không? Quý phi dạ gật gật đầu thuận tiện thỉnh Tần Thật ngồi xuống, ta tay tình báo cũng không được đầy đủ, đều là ta lấy mà tổ bên kia hỗ trợ cha, có một số việc liên lụy đến địa phương quá xa, cho nên cha được tin tức truyền lại đều phải hoa chút thời gian. Tần Thật gật đầu, huyện chủ nhưng phương tiện đem chỉnh sự kiện đều cho ta nói một lần. Quý phi dạ không có do dự, liền đem như thế nào ngoài ý muốn gặp được Trang Nhiên. Sau đó đi điều tra các nàng thời điểm phát hiện Vân Châu lưu ra nàng vị kia mẫu thân bí mật tới rồi Vân Kinh, sau đó tra được nàng cùng Thường Thanh Chi gian có quan hệ, lại tra được nàng đi theo một cái kêu Duyệt Phong Hành thương đội đến Vân Kinh cùng với Duyệt Phong Hành Hòa Bình Khang Bá Chi gian quan hệ. Tạm thời trong tay nhiều như vậy tin tức thêm ta trước kia hiểu biết đến một chút sự tình. Là cái kia Thường Thanh còn có ta mẫu thân Lưu Mai nói cùng Quảng Phong Hành Chi gian tồn tại một ít liên hệ cụ thể không rõ lắm, nhưng là khẳng định có ít lời chi gian cấu kết. Tần Thật hiểu rõ gật đầu đề cập đến Bình Khang Bá, xác thật không thể khinh thường, huyện chủ không có hành động thiếu suy nghĩ là chính xác. Quý phi giả hơi suy tư, này Bình Khang Bá chính là có cái gì vấn đề? Tần Thật lắc đầu trước mắt khó mà nói hắn có cái gì vấn đề, chuyện này ta sẽ từ mà tổ bên kia rời đi lại đây, từ thiên tổ phụ trách kế tiếp điều tra, bất quá chúng ta sẽ cùng huyện chủ ngươi bên này bảo trì liên lạc. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1288 một niệm một hồi mở ngoặc tròn sáu đóng ngoặc tròn. Tần thủ lĩnh quý phi dạ nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói, ta cùng phu quân tính toán đi gặp ta nương một mặt, muốn thử một chút nàng, chúng ta tận lực làm được không rút dây động rừng. Tần Thật hơi lộ ra một chút kinh ngạc, theo sau nhớ tới quý phi dạ tình huống, liền gật gật đầu, không sao, ngươi mẫu thân hẳn là không phải cái gì mấu chốt nhân vật. Khả năng chỉ là một viên quân cờ, thử một chút cũng không sao. Hơn nữa ta tin tưởng huyện chủ ngươi là có chừng mực. Ta đây đành phải nỗ lực không cô phụ Tần thủ lĩnh mong đợi. Quý phi dạ trả lời. Chờ Tần Thật đi rồi lúc sau, Liễu Hân Môn tới bái phòng. Quý phi dạ đem Liễu Hân nhận được phòng khách, đại tẩu. Quý phi dạ tuy rằng nói qua không hy vọng lại cùng Quý Vũ cùng Liễu Hân chi gian có cái gì lui tới, nhưng là bất luận là nàng vẫn là Liễu Hân đều minh bạch lúc này đây Liễu Hân lại đây là có ý tứ gì. Tam nương ta đi thẳng vào vấn đề. Liễu Hân từ nha hoàn tay tiếp nhận trà, liền phóng tới trong tay, mặt có chút vội vàng. Đại tẩu, ngươi nói đi, ta tưởng ngươi ý tứ ta đại khái là minh bạch. Liễu Hân hít sâu một hơi, đầu tiên bất luận nương cùng nhị muội muốn làm cái gì, ta đều là không tán thành, hơn nữa ta sẽ nghĩ cách cực lực đi phản đối, đến nỗi đại ca ngươi bên này, ta sẽ làm hắn không cần trộn lẫn đến bên trong đi. Tiếp theo, ta đã hạ quyết tâm, đối đãi ngươi đại ca thi đình qua đi tìm cách địa phương đi làm tiểu quan cũng hảo, vẫn là thế nào cũng hảo. Dù sao sẽ không lại trở lại Vân Châu, cũng sẽ không lại cùng bọn họ có bất luận cái gì liên hệ. Quý phi dạ vừa nghe, Liễu Hân này căn bản là tưởng cùng quý gia lưu gia hoàn toàn phiết khai quan hệ, không khỏi ánh mắt trầm xuống. Đại tẩu, ngươi như vậy vội vàng chạy tới cùng ta nói cái này, ta nhớ rõ khoảng cách thi đình còn có hơn một tháng đâu, như thế nào cũng không cần cứ như vậy cấp đi. Tam nương, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng. Nương cùng nhị muội tính toán, ngươi là đã biết đi. Quý phi dạ lập tức cười, đại tẩu nói cái gì chây cười đâu, ta thế mới biết các nàng tới rồi Vân Kinh, phu quân nghĩ hắn còn một lần cũng chưa gặp qua nương, xem như ta không nghĩ đi đãi thấy các nàng, này làm người con cái, nên tuân thủ hiếu đạo vẫn là muốn tuân thủ, này mặt tình nhất định là phải làm đủ, lúc này mới để thiệp qua đi. Đại tẩu lại đây này đổ ập xuống cái gì người sáng mắt không nói tiếng lóng, ta nhưng thật ra không biết có cái gì tiếng lóng. Nghe quý phi dạ này hơi hơi trào phúng ngữ khí, Liễu Hân mặt lộ vẻ ra một chút cười khổ, tới kia định là tam nương phía trước bận rộn thả không yêu ra cửa, ta cũng là mới biết được, khoảng thời gian trước Vân Kinh tung tin vịt những cái đó lời đồn là nương làm chủ làm người thả ra đi, nàng muốn cho nhị muội thay thế được ngươi huyện chủ địa vị. Quý phi dạ thần sắc bất biến, nàng biết nàng loại này hành vi cùng ý tưởng là ý nghĩ gì lạ sao? Liễu Hân lắc đầu, tam nương ngươi không rõ. Nương nói, lúc trước muốn gả cho ngươi phu quân, vốn là nhị muội, là ngươi mạnh mẽ đỉnh nhị muội danh gả cho qua đi, mà vốn dĩ cùng Đỗ biểu ca đính thân chính là tam nương ngươi, hiện giờ phải nên đổi trở về. Cho nên tam nương ngươi ngàn vạn không thể cùng muội phu hắn cùng nhau qua đi a. Nếu Lưu Mai mục đích chỉ là nàng lời nói, quý phi dạ cảm thấy chính mình sẽ không có nhiều sinh khí. Nhiều lắm mắt lạnh nhìn nàng tính toán như thế nào làm, nhưng là một khi xả mạnh Sơ Đông, nàng tức giận liền lập tức vọt lên tới, nàng tay nguyên bản cầm chén trà, dùng sức dưới, cái này cái ly thế nhưng trực tiếp vỡ thành một đống. Cũng may cái ly nước trà đã uống lên không ít, dư lại những cái đó cũng không quá năng, cộng thêm quý phi dạ bình tĩnh rất nhanh, ngón tay tùng mau, lúc này mới không có năng đến nàng chính mình cùng thương đến. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1289, một niệm một hồi mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Hồng Hạnh nguyên bản canh giữ ở quý phi dạ bên người, thấy thế hoảng sợ, gấp hướng bên cạnh sử cái nhan sắc làm thối lũ đi tìm Mạnh Sơ Đông, chính mình tắc tiến đến kiểm tra quý phi dạ tay. Chủ tử, ngươi không cần làm ta sợ a. Hồng Hạnh đem quý phi giả tay lan qua lộn lại nhìn vài biến, xác định thật sự không bị thương, lúc này mới chậm rãi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá vừa rồi Liễu Hân nói sự tình, làm Hồng Hạnh cực kỳ sinh khí. Nhà mình chủ tử cùng nhà mẹ đẻ quan hệ không hảo, chuyện này, Hồng Hạnh là đoán được. Nàng đi theo quý phi dạ bên người lâu như vậy, cơ hồ rất ít nghe nàng chủ động nhắc tới chính mình nhà mẹ đẻ, ngẫu nhiên bất đắc dĩ nhắc tới tới, cũng là hồn không thèm để ý bộ dáng. Sau đó là gần đây, Hồng Hạnh ngẫu nhiên cũng nghe đến như vậy một chút tin tức, như nói Lưu Mai bên ngoài giải rác lời đồn. Này đó cũng đủ làm Hồng Hạnh đối quý phi dạ nhà mẹ đẻ ấn tượng kém đến đáy cốc, hiện giờ vừa nghe Liễu Hân theo như lời. Hồng Hạnh mới biết được nguyên lai người có thể như vậy vô sỉ, đương nương có thể đem chính mình nữ nhi như vậy hướng hố lửa đẩy. Thật sự muốn cho người nhìn không được hỏi một câu, này thật là thân sinh nữ nhi sao? Mạnh Sơ Đông tới phi thường mau, vừa vào cửa hướng tới quý phi dạ đi qua. Hồng Hạnh đúng lúc lui về phía sau đến một bên đứng yên, khóe mắt dư quang gắt gao nhìn chằm chằm đứng ở nơi đó Liễu Hân, sợ nàng lại làm ra cái gì hành động tới. Mạnh Sơ Đông Phong giống nhau vọt tới quý phi dạ trước mặt, vội vàng nắm lên quý phi dạ tay, là nào chỉ tay. Quý phi dạ lúc này đã phục hồi tinh thần lại, nghe vậy lắc đầu, ta không thương đến chính mình. Mạnh Sơ Đông không nghe nàng, bắt lấy quý phi dạ tay đều nhìn một lần, lại chạm chạm hỏi nàng có đau hay không, xem quý phi dạ xác thật giống như không có việc gì mới buông tâm. Phát sinh chuyện gì đem ngươi khí thành như vậy? Liễu Hân ở Mạnh Sơ Đông vọt vào tới thời điểm đứng dậy đứng ở một bên, nhìn cái này cao lớn anh tuấn nam tử liền mắt phong cũng chưa ném hướng nàng thẳng tắp hướng tới quý phi dạ đi qua. Lại xem hắn đối quý phi dạ không quan hệ tâm, cái loại này tự nhiên biểu lộ cảm tình, có thể thấy được tới này một đôi phu thê chi gian cảm tình chi thâm hậu, sợ là người khác khó có thể cắm vào đi. Liễu Hân trong lòng lại là hâm mộ lại là vui mừng, nàng cùng quý vũ thành thân nhiều năm, vợ chồng hai người chi gian quan hệ cũng thực hòa hợp, nhưng là không biết có phải hay không nàng ở hai người quan hệ đương sẽ biểu hiện cường thế một ít duyên cớ, quý vũ đối nàng luôn là có vẻ quá mức yên tâm, như vậy lo lắng nôn nóng biểu tình, nàng còn chưa thế nào gặp qua. Vui mừng tự nhiên là, này hai người quan hệ hảo, có thể thấy được Mạnh Sơ Đông là đánh tâm nhãn thích quý phi dạ, cứ như vậy, là nàng bà trong lòng cảm thấy nàng nhị nữ nhi thiên địa hạ chỉ này vô song, nhân ra Mạnh Sơ Đông còn xem không đâu. Quý Phi Dạ trong lòng kia khẩu khí thuận lại đây, đối với Mạnh Sơ Đông cũng có thể tâm bình khí hòa, chỉ là làm nàng chính mình lại thuật lại một lần, nàng sợ chính mình nói lại muốn sinh khí. Là đại tẩu nói một ít ta. Quý Phi Dạ thật sự là không nghĩ lại kêu người này vì nương, quyết đoán thay đổi xưng hô, nói một ít Lưu phu nhân tính toán, nàng còn tưởng tính kế ngươi, ta cấp khí tới rồi. Liễu Hân cảm nhận được Quý Phi Dạ trong giọng nói đối nàng bà chán ghét, lập tức ngữ tốc cực nhanh đem Lưu Mai tính toán cấp Mạnh Sơ Đông nói một lần. Mạnh Sơ Đông vừa nghe, sắc mặt cũng trầm đi xuống, hoang đường. Tam nương mới là ta tức phụ, lúc trước sự tình nàng như thế nào bức bách ta tức phụ nhi ta mặc kệ, hiện giờ muốn khi dễ ta tức phụ nhi kia đến đạp ta thi thể qua đi mới được. Liễu Hân bị Mạnh Sơ Đông lớn tiếng hoảng sợ, theo bản năng lui một bước, theo sau bị Mạnh Sơ Đông này lanh canh hữu lực tuyên ngôn cấp chấn tới rồi.